Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 312. Thoa mặt phụ vương, mẫu hậu, các ngươi không có việc gì đi. Thái tử bước nhanh mà đến, một bộ tố sắc thường mặc vào, ngọc quan vấn tóc dung nhan tuấn mỹ, long trương phượng tư cử thế vô song, bên môi hàm chứa một mặt nhàn nhạt ý cười. So với mấy năm trước hắn, thái tử càng nhiều vài phần thành thục ổn trọng, mắt phượng lưu chuyển gian, không hề gợn sóng đáy mắt, đem sở hữu sắc nhọn đều giấu ở chỗ sâu trong. Mặc quốc lão đại vương, xoay mặt nhìn về phía chính mình nhi tử, biểu tình hơi có chút phong phú. Trịnh quý phi càng như là bị một ngụm trứng vịt tắc im miệng dường như, sở hữu thanh âm đều ngạnh ở cổ họng. Mẫu hậu, nhi tử đến chậm, làm ngài bị sợ hãi. Thái tử duỗi tay đỡ lấy khóe mắt rưng rưng triệu vương hậu, mãn nhãn áy náy tình tội. Triệu vương hậu có điểm mộng bức lại theo bản năng mà duỗi tay túm chặt thái tử cúi người thình tội động tác. Thái tử xoay người, giả ý trách cứ Hà Điền, còn không mau đem này thi khôi thi thể rửa sạch đi ra ngoài. Nhớ rõ thiêu đừng làm nó phản công thương đến những người khác. Là, điện hạ, Hà Điền đầy mặt chính sắc vung tay lên, dẫn dắt một đội cấm quân tiến lên, nâng lên tiểu ân tử xác chết liền chạy lấy người. Chờ, từ từ, chờ. Trịnh quý phi giật mình mà nhìn bị nâng đi tiểu ân tử, vừa chuyển đầu cáu giận dị thường mà kéo kéo đại vương tay áo. Đại vương a, ngài xem thái tử hắn, quảng cáo, tiểu ân tử sao có thể là thi khôi. Thái tử căn bản chính là mượn đề tài, chỉ hưu bảo ngựa nhằm vào nàng. Đáng giận, tiểu ân tử xưa nay có thể giúp đỡ nàng đối phó không ít người, xử lý không ít sơ bẩn sự tình, hắn như vậy không thể hiểu được vừa chết, nàng liền ít đi một cái trợ thủ đắc lực, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trịnh quý phi tức giận đến tim phổi đều đau. Lão đại vương vỗ vỗ ái phi cánh tay, trấn an nói. Đừng sợ, thái tử đã đem thi khôi cấp lộng đi rồi. Trịnh quý phi khí cái ngã ngửa, đều nói tiểu ân tử không phải thi khôi. Đại vương, trịnh quý phi dùng sức kéo kéo đại vương ống tay áo. Mặc lũy trộm ngắm mắt vương hậu, ho nhẹ một tiếng nói. Ngạch vương hậu, lần trước trào bôn bộ lạc tiến cống một lọ dao châu phấn, quả nhân ban thưởng cho ngươi. Cái kia hiện tại, lão đại vương nói còn chưa dứt lời, liền trộm ngắm đến vương hậu sắc mặt càng ngày càng kém. Trịnh quý phi có thai tới nay, vẫn luôn đều ăn không ngon ngủ không tốt, dung nhan tiêu tụy, quả nhân nghĩ kia bình dao châu phấn đối nàng hẳn là có điều tác dụng. Lão đại vương căng ra đầu còn chưa nói xong lời nói. Đã bị một bên thái tử cười ngâm ngâm mà đánh gãy. Giao châu phấn A, mẫu hậu sáng sớm liền tặng cho nhi tử. Trịnh quý phi mắt hàm mong đợi, đầy mặt hồng quang mà nhìn về phía thái tử tay nhỏ không được khẽ động đại vương tay áo. Đại vương lại cảm thấy nhà mình nhi tử ánh mắt cổ quái căng ra đầu nói. Kia thái tử, này bình, lần trước Ngọc Nhi đang cao leo cây, không cẩn thận té xuống, té bị thương mông, phụ vương biết đến đi. Ngạch biết biết, đại vương ho khan một tiếng, mạc danh nhấc lên Ngọc Nhi tổng cảm thấy kế tiếp thái tử nói không nên lời cái gì lời hay. Đại vương cùng quý phi hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Này bình giao châu phấn, sau lại liền cấp Ngọc Nhi lau mông. Vương hậu bên người lão ma ma, da mặt lực run lên vài phần, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống này cố ý cười chính thức mà banh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trịnh quý phi một trương mặt đẹp nháy mắt đều tái rồi. Đại vương cũng là biểu tình mộng bức mà nhìn chính mình nhi tử trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Trịnh quý phi tưởng lấy tới thoa mặt chân phẩm giao châu phấn, Ngọc Nhi lấy tới thoa mông, cái này làm cho đại vương nói cái gì hảo đâu. Trịnh quý phi khí khóc xoay người bước nhanh rời đi. Nề hà thái tử điện hạ vẻ mặt đứng đắn đối đại vương nói. Phụ vương, nhi tử có nói sai cái gì sao? Ngà đúng rồi Ngọc Nhi còn nói kia giao châu phấn hẳn là hàng giả, không dùng được. Đại vương, quả nhân hảo tâm tắc làm sao bây giờ? Quảng cáo, cách chương.